Anh nghe thấy gì chưa? Là chị dâu em tỏ tình trước. Ngôn Hy đưa tay tóm lấy cánh tay của người bên cạnh lắc điên đảo. Bùi Vực bị ép cho nghiến răng nghiến lợi. Nghe thấy rồi, em có thể thả anh ra trước được không? Chỉ thấy Ngôn Hy không chớp mắt chăm chú nhìn cảnh trước mặt. Căn bản không nghe thấy tiếng của người bên cạnh. Bùi Vực, Ngôn, Tiểu, Hy, Ngôn Hy, suỵt, trật tự, hai người không ở cùng một tần sóng. Không cách nào giao tiếp với nhau. Ngôn Hy càng phấn khích thì lực trên tay càng mạnh hơn. Biểu cảm của Bùi Vực cứng ngắc. 3 phút sau, hai người đang tình nồng ý đượm ở trước vầng trăng khuyết thì Ngôn Hy với Bùi Vực bỗng chốc lại lăn từ phía sau cánh gà ra. Nghe thấy tiếng động, Tư Hỏa và Ngôn Tuyền cùng nhìn qua. Chỉ nhìn thấy Ngôn Hy đang nằm trên đất rất kỳ quặc. Trong tay còn cầm máy ảnh. Trên mặt nở nụ cười thiếu tự nhiên nhưng không mất đi lễ phép. Hi, hi hi, em đi nhầm chỗ rồi. Hai người tiếp tục, thì không thể tiếp tục được nữa rồi. Nhìn ánh mắt là biết ngay. Vừa nãy Ngôn Tuyển muốn hôn cô. Dựa theo thói quen của Ngôn tiên sinh, trong bối cảnh đẹp đẽ lãng mạn, lại có thêm cả hiệu ứng như thế này. Cô đoán, ít nhất phải 3 phút trở lên. Trước mặt quần chúng trao nhau nụ hôn nóng bỏng. Làm sao có thể, cô xấu hổ kéo áo khoác của Ngôn Tuyển ra, giấu mặt vào trong đó, không để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt của mình. Ngôn tiên sinh chu đáo vỗ về cô, ánh mắt quét qua hai cái bóng đèn sáng quắc kia. Bùi Vực chuồn rất nhanh, để lại Ngôn Hy cầu xin tha thứ, bởi vì phí thuê địa điểm của cô ấy còn chưa thanh toán. Mấy phút sau, Tư Hỏa được Ngôn Tuyển đưa đi khỏi rạp chiếu phim. Hoa tươi và quà tạm thời giao cho em gái hậu cần, cất giữ. Bọn họ cần có thế giới của hai người. Không gian riêng tư, ra ngoài đi dạo đi. Mặc dù nhiệt độ trong phòng ấm áp nhưng lượng người đi lại quá nhiều. Cảm thấy bí bách, đi thang máy xuống tầng dưới. Cách cửa lớn của trung tâm thương mại càng gần thì loáng thoáng cảm nhận được gió lạnh bên ngoài ùa vào. Trước khi bước ra khỏi cửa xoay, Ngôn Tuyển kéo cô đứng lại bên cạnh. Choàng khăn quàng cổ ấm áp lên cho cô. Còn cẩn thận gạt mái tóc dài. Điều chỉnh lại cho đẹp. Lúc này mới lại nắm lấy tay cô. 10 ngón đan vào nhau. Khắp nơi trên đường đâu đâu cũng có thể thấy được trang trí theo chủ đề Giáng sinh. Bóng dáng hai người kề sát, dựa vào nhau, bước chậm trên phố, một chiếc xe con màu đen tạm dừng ở bên đường. Tần Tục ôm điện thoại, thay đổi tài khoản để trả lời tin nhắn. Ánh mắt quét qua người đàn ông bên cạnh, lắc đầu than thở, cậu nói xem, Hạ Tổng, lễ Giáng sinh là một ngày tốt như vậy. Cậu không đi tìm phụ nữ hẹn hò mà lại cứ đi loanh quanh trên phố như này là sao? Dạo này quan hệ của nhà họ Tần và nhà họ Hạ rất thân thiết. Anh ta bị trong nhà ra lệnh đi theo học tập Hạ Diên Tiêu. Cho nên đã cùng Hạ Diên Tiêu đi đến Cảnh Thành công tác. Vốn dĩ tưởng rằng có thể kịp quay về trước Giáng sinh để cùng với đám hồng nhan tri kỷ của mình tâm tình yêu đương. Ai biết được Hạ Diên Tiêu lại không về. Lái xe lượn khắp thành phố này cả một buổi chiều. Hạ Diên Tiêu dừng xe. Châm một điếu thuốc, gió vừa thổi đã làm cho ngọn lửa trên chiếc bật lửa tự động vụt tắt. Điếu thuốc kẹp ở trong tay. Đốm lửa cháy từng chút một. Tần Tục tình cờ phát hiện một tầng hơi nước bao phủ ngoài cửa sổ xe. Ê, hình như tuyết rơi rồi. Dung Thành gần như không có tuyết rơi. Trừ khi cố tình đi tới vùng núi tuyết. Rất khó có thể nhìn thấy cảnh tuyết rơi tự nhiên như thế này. Anh ta cầm điện thoại lên, mở chức năng quay phim, trong lòng nghĩ đây cũng được coi là một nhân tố lãng mạn. Khi trở về có thể dỗ dành đám hồng nhan tri kỷ cũng rất tuyệt. Điều chỉnh điện thoại đến chế độ quay phim, góc quay zoom lớn, trong ống kính chợt xuất hiện một góc mặt nghiêng quen thuộc. Mắt Tần Tục giật nảy một cái, kéo to khung cảnh, thân hình cô gái đó đã bị một người đàn ông khác chắn mất. biến mất trong ống kính. Tần Tục quay đầu lại liếc nhìn Hạ Diên Tiêu. Anh ta đang dựa vào cửa sổ xe, vẻ mặt lạnh lùng, u sầu, không biết bắt đầu từ khi nào. Vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Diên Tiêu có nhiều hơn vài phần cảm giác u ám so với trước đây. Tần Tục mở miệng, cuối cùng vẫn không nói ra câu đó. Hình như anh ta đã nhìn thấy Tư Hỏa, nhưng chắc là không phải. Quen biết Tư Hỏa đã nhiều năm, biết cô là một người sống nội tâm và kín đáo. Lúc đầu thích Hạ Diên Tiêu như vậy cũng chưa từng thấy cô thân mật với Hạ Diên Tiêu trước mặt người khác. Làm sao có thể trên phố lớn? Tần Tục tự thôi miên bản thân. Hôm nay là lễ Giáng sinh. Nhìn thấy các đôi tình nhân thân mật với nhau ở góc phố cũng không kỳ lạ. Có thể dáng người có nét tương đồng hoặc là anh ta đã nhìn nhầm rồi. Chỉ là đáng thương cho người anh em của anh ta. Người đàn ông đã từng tranh thủ từng giây từng phút để làm việc, kiếm tiền, giờ đây lại lang thang không mục đích ở một thành phố xa lạ. Tìm kiếm xác suất 1/1000. Bước đi trên đường, Tư Hỏa vẫn còn nhớ đến màn tỏ tình đầy nghi thức đó. Nếu so sánh thì lại cảm thấy mình chưa hết lòng. Lần trước em chạy tới sân bay nói với anh những lời đó, có phải là qua loa quá rồi không? Sao có thể chứ, em không biết lúc đó trong lòng anh vui cỡ nào đâu. Thậm chí có thể nói, một từ, vui, không đủ để hình dung tâm trạng của anh lúc đó. Em không nghĩ rằng hôm nay sẽ nhận được bất ngờ lớn như vậy. Trong tình yêu, làm gì có cô gái nào không thích đối phương mang lại cho mình cảm giác nghi thức ấy. Những việc mà cô chưa từng nghĩ, Ngôn Tuyển đều đã làm cho cô cả rồi. Anh nhìn xuống, ánh mắt dịu dàng, lúc nào cũng cảm thấy nhất định phải nghiêm túc tỏ tình với cô gái mà mình thích thì mới được. Tư Hỏa che miệng cười hạnh phúc. Bỗng nhiên, cảm giác có gì đó rơi trên đỉnh đầu. Cô ngẩng đầu lên, bất ngờ phát hiện ra tuyết rơi rồi. Những bông tuyết mỏng manh rơi trên đầu ngón tay rồi ngay lập tức tan ra. Ước nguyện cùng nhau ngắm tuyết, vào ngày anh tỏ tình, đã hoàn thành rồi. Cô vươn tay ra để cảm nhận, không ngừng bước về phía trước. Bỗng có một bàn tay nắm lấy eo cô, kéo vào dưới mái hiên. Ế, Tư Hỏa bất ngờ quay đầu. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Ngôn Tuyển nắm lấy cổ tay cô, đeo vào cổ tay mảnh mai một chiếc vòng bện thừng, kéo dây thu hẹp cho vừa với tay cô. Ở giữa chiếc vòng là một hạt đậu đỏ. Đẹp quá. Hàng lông mi dài lay động dưới ánh đèn. Cô nở một nụ cười tươi. Ngón tay mềm mại ấn vào hạt đậu đỏ trơn nhẵn. Thích đến không muốn rời tay. Thích không? Cúi đầu là có thể nhìn thấy gương mặt ửng hồng tràn đầy sự thích thú của cô gái. Ánh mắt anh ấm áp. Tình ý nồng đượm lan tỏa trong đáy mắt. Ừ. Cô kéo ống tay áo Ngôn Tuyển. Chúng ta chụp ảnh đi được không? Ngôn Tuyển thuận theo ý cô. Lôi điện thoại ra, điều chỉnh ống kính dơ lên phía trước. Cánh tay anh dài, khoảng cách vừa đẹp để selfie. Background là cây thông Noel được treo những đèn chùm màu cam và quả chuông màu đỏ. Hai người đều có ngũ quan vô cùng ăn ảnh. Chụp bừa một tấm là có ngay ảnh đẹp. Một tay anh gác trên đầu vai Tư Hỏa. Tư Hỏa nghiêng đầu, còn đặc biệt nghịch ngợm giơ tay chữ V. Không vì điều gì khác, chỉ vì khi cô nhấc cánh tay vừa hay có thể để lộ ra sợi dây đậu đỏ đó. Giống như một hạt chu sa ở giữa nền tuyết trắng. Chói mắt vô cùng, Ngôn Tuyển chăm chú nhìn màn hình. Anh nhìn thấy biểu cảm sinh động của cô gái trong ống kính. Có lúc đỉnh đầu Tư Hỏa sẽ để dưới cằm anh. Cũng có lúc cố ý quay người nhào vào trong lòng anh. Gương mặt nhỏ vùi ở trước ngực, để anh chụp lấy cảnh. Trước mặt anh, Tư Hỏa ngày càng trở nên thả lỏng, trở nên tự nhiên hơn. Động tác cũng thay đổi nhiều. Điều duy nhất không thay đổi là nụ cười luôn thường trực trên môi. Ngọt đến chết người, bông tuyết trắng nhẹ bay, rơi trên mái tóc dài. Người đàn ông đang đối diện với ống kính chợt nghiêng người. cánh tay nắm lấy cái eo thon của cô gái kéo vào trong lòng. Cúi đầu thì thầm bên tai cô, chất giọng từ tính, nhẹ nhàng lưu luyến, cục cưng, chúng ta hôn môi, cách chương.